Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 444, vẫn là ta cho ngươi quỳ đi. Tiểu Lưu động tác rất nhanh, 100 chiếc xe, vẫn chưa tới 5 điểm liền đem tất cả quảng cáo sắp xếp gọn. Sau đó chính là ngày mai lên đường. Hắn đã cho mấy cái tin được huynh đệ chào hỏi, ngày mai giúp đỡ tổ chức một chút, khẳng định không có vấn đề. Yên tâm đi Lưu ca, các huynh đệ làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Cho mỗi người tài xế ném đi 2 bao thuốc lá. Tiểu Lưu chính muốn mang lấy nhi tử đi Tô Hạo Nhiên nơi đó báo cáo làm việc lúc, đột nhiên tiếp đến lão bà hắn điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, lão bà hắn thanh âm mang theo khóc âm: "Ta bị lão bản khai trừ." "Khai trừ?" Tiểu Lưu giống như bị sét đánh một chút, toàn thân cứng ngắc. Hiện tại hắn không tốt tiếp tục xe thể thao, lão bà công việc này lại không có. Đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Hắn sửng sốt nửa ngày sau mới hỏi: "Vì cái gì? Ngươi không phải làm rất tốt sao? Cái này phải hỏi ngươi?" "Hỏi ta?" Tiểu Lưu không hiểu chút nào. "Có quan hệ gì với ta?" "Lão bản của chúng ta nói ngươi ở bên ngoài gây chuyện. Hiện tại có người để hắn không cho phép muốn ta đi làm. Nếu không liền sẽ phái người đến trong tiệm tìm phiền toái. Lão bản của chúng ta sợ hãi, vừa rồi liền đem tiền lương cho ta kết. Ngươi thành thật nói với ta, ngươi đến cùng ở bên ngoài gây chuyện gì rồi?" Tiểu Lưu biết, khẳng định là cái kia nhân xấu xí làm. Không nghĩ tới, nàng thế mà làm được loại tình trạng này. Muốn đối hắn đuổi tận giết tuyệt a, đây là chẳng những muốn để hắn không kiếm được tiền, để con của hắn lên không được nhà trẻ, còn muốn cho lão bà hắn điểm này ít ỏi tiền lương đều không kiếm được. Thật đủ hung ác, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Hắn hiện tại liền muốn đi tìm kia người nữ, muốn cái thuyết pháp. Không nghĩ vừa tới đến bên cạnh xe, liền thấy Vu Tuấn dẫn Lưu Sán đi tới. Vu Tuấn vỗ vỗ Lưu Sán đầu, nói ra: "Tiểu hài tử, không cần cho hắn nhìn nhiều như vậy điện thoại. Đại sư, ngươi làm sao lại tại nơi này?" "Ta tới tìm ngươi có chút việc." Vu Tuấn nói, nhìn ngươi đang bề bộn liền không có quấy rầy ngươi, mang theo tiểu hài đi đi lòng vòng. "Ai, cho đại sư thêm phiền toái." "Không phiền phức." Vu Tuấn ngồi lên xe, nói: "Đi thôi." "Tốt." Tiểu Lưu mau đem tìm nhân xấu xí sự tình phóng tới sau đầu. "Trước xử lý đại sư sự tình." "Đại sư đi chỗ nào?" "Ngươi không phải muốn đi tìm Lý Hiền sao?" Vu Tuấn cười nói: "Vừa vặn ta cũng có chút sự tình tìm nàng nam nhân. Chúng ta cùng đi, ta đều sớm giúp ngươi hẹn xong. Hiện tại bọn hắn tại Vương Tử Hotel chờ ngươi." Tiểu Lưu đột nhiên ngây ngẩn cả người. "Đại sư làm sao biết hắn muốn đi đâu?" "Không đúng, đại sư có thể tính tới chút chuyện này không khó lắm. Mấu chốt là đại sư tại sao phải cùng hắn cùng đi?" Phảng phất xem thấu hắn ý nghĩ, Vu Tuấn hỏi: "Ngươi tin không tin ta?" "Tin, ta đương nhiên tin." "Vậy là tốt rồi." Vu Tuấn nói, "ta từ trước đến nay chủ trương hòa bình, đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa, cho nên ngươi đi qua về sau, hảo hảo cùng người ta nói lời xin lỗi." "Xin lỗi?" Tiểu Lưu sắc mặt biến hóa, không rõ cho nên nhìn xem Vu Tuấn. Hắn hôm nay đã thề, tuyệt đối sẽ không đi cho cái kia nhân xấu xí nói xin lỗi. Nhưng là bây giờ đại sư để hắn đến nhà xin lỗi. "Đúng, đợi chút nữa ngươi muốn rất thành khẩn, rất lớn tiếng mà xin lỗi." Vu Tuấn nghiêm trang nói: "Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi cùng con của ngươi chịu ủy khuất." Tiểu Lưu không biết đại sư là thế nào an bài, nhưng hắn vẫn là quyết định tin tưởng hắn, bởi vì hắn biết đại sư là có bản lĩnh thật sự người, mà lại hắn cùng những cái kia kẻ có tiền khác biệt. Cho tới bây giờ không có ở trước mặt hắn bày qua bất luận cái gì giá đỡ. càng không có, bởi vì hắn chính là cái xe đen lái xe. Mà đối với hắn từng có một tia xem nhẹ, chỉ bằng những này, hắn liền có thể đối đại sư ném lấy 100% tín nhiệm. Vậy bây giờ, liền đi Vương Tử Hotel. Trương Hiến Chiêu trong văn phòng, Lý Long thêm mắm thêm muối, đem Tô Hạo Nhiên hình dung thành một cái khó chơi, ngạo mạn vô cùng, căn bản là không có đem Trương Hiến Chiêu để ở trong mắt ra hòa. Hắn còn nói, hắn còn không cùng Tô Lễ Cường đoạn tuyệt quan hệ thời điểm. Lão bản người nhìn thấy hắn đều muốn khách khách khí khí. Tốt, đừng nói nữa. Trương Hiến Chiêu cũng sớm đã nghĩ đạp người, vì một đứa bé đánh nhau, cuối cùng đem sự tình làm cho phức tạp như vậy, để hắn phiền phức vô cùng, nhưng lời nói như là đã thả ra, vậy liền không có khả năng dễ dàng như vậy thu tay lại. Ta muốn ngươi điều tra sự tình thế nào? Đều làm rõ ràng, Lý Long tranh thủ thời gian trả lời. Họ Lưu lão bà tại một cái tiểu siêu thành phố làm nhân viên bán hàng. Trong nhà hẳn là không có những người khác khi làm việc. Kia cái gì Mỹ thực tiết đâu? Là tại Ước Đạt quảng trường thương nghiệp đường phố. Ước Đạt, Trương Hiến Chiêu nghe ánh mắt híp lại. Là Ước Đạt liền dễ làm. Ta cho Ngô quản lý gọi điện thoại. Ngươi bây giờ đi cái kia siêu thị. Ngươi biết phải làm sao? Đúng vậy lão bản. Lý Long đi về sau, Trương Hiến Chiêu liên tục đánh mấy cái điện thoại, sự tình an bài thỏa đáng về sau, hắn lại thoải mái mà ở trên ghế salon ngồi xuống. Lúc đầu hắn cũng không muốn tiếp tục đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng cái này mấy ngày liên tiếp bực mình sự tình, để hắn trong lòng kìm nén một luồng khí nóng, không tìm người đến gánh chịu một chút hậu quả, hắn cảm thấy khó chịu. Cho nên Tô Hạo Nhiên đã như thế không nể mặt hắn. Cái kia cũng trách không được hắn không khách khí. Ước Đạt bên kia Ngô quản lý là bằng hữu, phòng cháy bên kia cũng có bằng hữu, kiểm an bên kia cũng có bằng hữu. Bình thường những người này ăn hắn uống hắn cũng không ít. Những ân tình này không cần điểm trở về, thời gian dài sẽ từ từ bị quên mất. Cho nên mấy điện thoại liền có thể giải quyết sự tình. Vì cái gì không làm đâu. Mà lại hắn còn chuyên môn thông chi một chút Hồ Minh Trương. Mặc dù biết không nhiều lắm dùng. Nhưng cũng phải để hắn biết việc này. Chí ít có thể kéo vào quan hệ của hai người. Có đôi khi ân tình quan hệ. Chính là như vậy từng chút tích lũy. Lúc này Lý Hiền mang theo con của hắn đi vào văn phòng. Các ngươi sao lại tới đây? Cái kia họ Lưu mà nói. Muốn tới chịu nhận lỗi. Lý Hiền có chút vui vẻ nói. Lão công a, vẫn là ngươi lợi hại. Ha ha, kia là, cũng không nhìn một chút lão công ngươi ta là ai. Trương Hiến Chiêu có chút đắc ý nói. Bất quá bây giờ mới đến xin lỗi. Đã chậm, ta mặc kệ muộn không muộn. Ta chính là muốn nhìn lấy hắn cho con của chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Được, đều tùy ngươi. Trương Hiến Chiêu tâm tình khó được tốt một điểm. Đợi chút nữa liền để hắn quỳ 2 giờ. Đến bối bối, ba ba ôm một cái. Đang lúc Trương Hiến Chiêu hưởng thụ lấy niềm vui gia đình lúc. Thư ký nhẹ nhàng gõ cửa ban công. Trương Tổng, có cái họ Lưu tìm đến ngài. Nhanh để hắn đi lên. Ngoặc kép, Vu Tuấn cùng Tiểu Lưu mang theo Lưu Sán đi vào Trương Hiến Chiêu văn phòng tầng lầu. Vu Tuấn tự nhiên sẽ không tiến đi. Hắn đến chính là vì đối Trương Hiến Chiêu sử dụng một chút thiên cơ mắt. Loại sự tình này xa xa nhìn một chút là được rồi. Hình ảnh thu nhận sử dụng hoàn tất. Hắn liền dẫn Lưu Sán tùy tiện tại sát vách thư ký trong văn phòng. Tìm cái vị trí ngồi xuống. Tiểu Lưu thì một người đi vào Trương Hiến Chiêu văn phòng. Liếc mắt liền thấy một mặt đắc ý Lý Hiền. Trái tim không tự chủ nhanh nhảy dựng lên. Chính là nữ nhân xấu xí này. Đem hắn bước đến mức độ này. Hôm nay nếu không phải đại sư đột nhiên tới. Hắn khẳng định phải tìm nàng muốn cái thuyết pháp. Trương Hiến Chiêu ngắm Tiểu Lưu một chút. Trong mắt lộ ra một tia khinh thường. loại tiểu nhân vật này, hắn gặp qua quá nhiều lắm, khả năng có chút xương cứng, nhưng xương cốt lại cứng rắn thì thế nào? Tại sinh hoạt trước mặt, mấy cây xương cứng nhẹ nhõm liền có thể bị đè sập. Thế là hắn miễn cưỡng hỏi, ngươi chính là cái kia khi dễ nhi tử ta, gia trưởng, ngoặc kép, là, ngươi tới làm gì? Trương Hiến Chiêu biết rõ còn cố hỏi, hắn muốn để Tiểu Lưu chính miệng nói ra xin lỗi câu nói này. Triệt để từ trên tâm lý để hắn chịu phục, ta là tới nói xin lỗi, ha ha, rất tốt, không sai, Trương Hiến Chiêu đắc ý nở nụ cười, ta cái này người đại nhân có đại lượng, cũng không cùng ngươi so đo nhiều lắm, ngươi tại cái này quỳ 2 giờ, chuyện này liền xóa bỏ, quỳ 2 giờ, đại sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Đã sớm liệu đến đối phương sẽ đưa ra như thế vô lý yêu cầu. Thế là hắn cười cười, dựa theo đại sư dạy hắn, nói ra, Trương lão bản, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, ngươi thật muốn ta quỳ. Trương Hiến Chiêu âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên, mà lại là nhất định phải, ta nhìn ngươi vẫn là cho ta quỳ một hồi đi, nói không chừng ta còn có thể bỏ qua ngươi. Trương Hiến Chiêu đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Đây là phòng làm việc của hắn. Đây là hắn địa bàn. Tiểu tử này cư nhiên như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Chẳng lẽ còn muốn làm chút gì? Muốn thật sự là như thế. Hắn phi thường không ngại dùng điểm mười mấy năm trước thủ đoạn. Lão bản, đột nhiên, thư ký vội vàng vàng vọt vào. Lão bản nương đến rồi. Còn có người nữ nhi cũng tới. Trương Hiến Chiêu kém chút từ trên ghế ngã xuống. Lão bà hắn làm sao lại ở thời điểm này đến? Cái này không khoa học à? Đến đó mà rồi. Đã ra thang máy. Xong, ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta? Trương Hiến Chiêu tròng mắt loạn chuyển. Mới ra thang máy liền có thể thấy rõ phòng làm việc của hắn cửa. Nếu như bị lão bà hắn cùng nữ nhi đụng phải, vậy nhưng kết thúc như thế nào? Nhanh, hai người các ngươi, nhanh đi phòng nghỉ, đừng lên tiếng. Lý Hiền mặc dù không quá tình nguyện, nhưng loại thời điểm này, nàng một cái tiểu tam còn có thể thế nào? Thế là nàng trong lòng căm giận lôi kéo con của nàng. Đi vào sát vách phòng nghỉ, Trương Hiến Chiêu hơi thở dài một hơi, đối Tiểu Lưu nói ra, ngươi có thể đi, không? Trương lão bản, Tiểu Lưu nói, ta nếu là đến nói xin lỗi, sao có thể không có xin lỗi liền đi? Ngươi, không cần, việc này cứ tính như vậy. Tiểu Lưu cười nói ra, làm sao có thể tính toán? Ngươi không phải muốn ta quỳ xuống sao? Nếu không, ta hiện tại liền quỳ. Trương Hiến Chiêu lông mày trực nhảy, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Hành lang bên trên đã có thể nghe được quen thuộc giày cao gót thanh âm. Trương Hiến Chiêu không khỏi gấp. Lão tử để ngươi cút. Tiểu Lưu lạnh lùng nói ra. Để ta lăn có thể. Ngươi quỳ xuống. Trương Hiến Chiêu trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên. Muốn hắn cho tiểu tử này quỳ xuống. Còn không bằng cắt đầu của hắn. Tiểu Lưu cười nói ra. Ngươi nếu là không quỳ, vậy ta liền muốn cho ngươi quỳ a. Ngươi đừng. Trương Hiến Chiêu con mắt đều muốn trống ra. Tiểu tử này thực sự đáng ghét a. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn lão bà cùng nữ nhi tới. Hắn lại không có cách nào. Coi như ta van ngươi. Có được hay không? Tất cả đều dễ nói chuyện. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta thật quỳ a. Phù phù. Trương Hiến Chiêu đột nhiên một chút quỳ trên mặt đất. Ca, thật xin lỗi, lần này là ta sai rồi. Mời ngươi đại nhân rộng lượng, về sau ta tuyệt đối không dám. Tiểu Lưu trong lòng không khỏi cười lạnh, loại người này nói lời, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng nửa chữ. Bất quá đại sư mới vừa nói, có chừng có mực là được rồi, ngươi đứng lên đi. Trương Hiến Chiêu cực nhanh từ dưới đất bò dậy, trên mặt vẫn là một bộ thiên ân vạn tạ dáng vẻ. Trong lòng cũng đã cho Tiểu Lưu tuyên phán quyết tử hình. sau đó hắn tuyệt đối sẽ không để tiểu tử này có ngày sống dễ chịu. Hắn xong, lúc này cửa ban công bị đẩy ra, Trương Hiến Chiêu lão bà cùng nữ nhi đi đến, đang nói sự tình đâu. Khụ khụ, đúng, nói điểm chuyện làm ăn. Trương Hiến Chiêu tâm đều muốn đụng tới. Cái này ti em chơi chính là nhịp tim a. Vậy các ngươi trước nói. Nói xong, Trương Hiến Chiêu đối Tiểu Lưu chớp mắt vài cái. Tiểu Lưu, ngươi không có chuyện liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta? Tiểu Lưu gật đầu cười, quay người đi ra Trương Hiến Chiêu văn phòng. Vu Tuấn gặp hắn đi ra thang máy, liền tản ra thiên sư năng lượng, toàn bộ cao ốc đều bao hàm trong đó. Lôi đến, ba một đạo nho nhỏ hồ quang điện, đột nhiên rơi vào Lý Hiền trên mặt. A, Lý Hiền đau đến kêu to một tiếng, quay đầu đi đã hôn mê. Trương Hiến Chiêu lão bà cùng nữ nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn cửa phòng nghỉ ngơi, bên trong là ai? Cái này, Trương Hiến Chiêu thầm nghĩ xong. Xong, cái này nữ nhân đáng chết, lúc nào không tốt gọi, hết lần này tới lần khác lúc này mù kêu cái gì đâu. Ba ba, một cái trắng nõn nà tiểu hài tử, cuống quýt mở ra cửa chạy ra, trực tiếp bổ nhào vào Trương Hiến Chiêu trên đùi, mụ mụ ngã sấp xuống. Trương Hiến Chiêu chỉ nghe đầu óc một trận oanh minh, cái này thật là xong, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.